Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. Xong, cha, người thấy vợ ta rồi sao? Ngọc Huy hỏi cho một cái nhắm hai mắt nghỉ ngơi người quý phụ quạt nam nhân. Bồng Lai đảo chủ hung hăng nguyết hắn một cái. Ra hiệu hắn nhỏ giọng chút ít. Đánh thức mẹ ngươi ngươi sẽ biết tay. Ngọc Huy, đánh thức mẹ, chịu tội cũng không phải là hắn a. Mẹ hắn như vậy bảo bối hắn. Ngân tranh tiên tôn thật giống như đi tiên giới rồi. Bồng Lai đảo chủ sợ Ngọc Huy lại nói chuyện. Lớn tiếng, làm như kẽ gian cùng hắn nói một tiếng. Sau đó vội vàng đem người đuổi đi. Ngọc Huy mộng bức đứng ở ngoài cửa. Đi tiên giới rồi. Đi tiên giới làm cái gì? Nói tốt không đi tiên giới đây nàng có phải hay không lại đi tìm cái đó tiểu bạch kiểm. Hắn như vậy lại đẹp trai lại đẹp mắt nam nhân bày ở trước mặt nàng. Nàng làm sao còn có tâm tư đi nhìn thứ khác tiểu bạch kiểm. Có xấu hổ hay không? Mẹ nhà nó. Ngọc Huy giận đến rút đao ra. Giận đùng đùng hướng tiên giới lướt đi. Nửa đường gặp bị tiên giới đuổi theo đi ra ngoài minh thù. Phía sau thật là lớn một đám. Chẳng những có tiên giới, còn có yêu tộc. Minh thù trực tiếp hướng về hắn xông lại. Rơi ở trong ngực hắn. Ngươi cầm đao làm gì? Ngọc Huy mặt không đổi sắc ôm lấy nàng. Giúp sư phụ đánh người xấu. Đánh cái gì người xấu? Chạy mau. Ngọc Huy đem đao thu lại. Mang theo minh thù đi xuống giới đi. Sư phụ, ngươi làm sao chọc tới bọn họ? Chọc một cái liền coi như xong. Nàng còn chọc hai cái. Tiên giới đại hạ giá. Mua một tặng một sao. Minh thù ngữ khí tùy ý. Ồ, bọn họ đánh nhau thời điểm. Ta đi thiêu bọn họ hậu doanh. Ngọc Huy, bị đánh đáng đời chết. Tình huống như thế không đếm xuể. Sau đó Ngọc Huy đều tê dại. Nàng đi gây chuyện thời điểm. Hắn còn phải cho nàng hóng gió. Bởi vì minh thù bừa bãi. Chiến cuộc càng là rằng co xuống. Đánh hôn thiên ám địa. Hết lần này tới lần khác chính là không phân được thắng bại. Mỗi lần có một phe phải thắng. Minh thù liền lại đột nhiên nhô ra giúp đối diện. Giận đến tiên giới cùng yêu tộc đều hận không thể sống bới. Lột, nàng, Tạ Sơ Dương cùng minh thù giao thủ qua mấy lần. Bất quá minh thù bình thường đều là đánh hai cái liền chạy trốn. Dù sao hiện tại Tạ Sơ Dương đã không có giá trị cừu hận. Nàng không cần phải lãng phí thể lực đi theo không có một người giá trị cừu hận người khô giá. Thua thiệt chết rồi. Sư phụ, người biết Cửu Liên Sơn cái con kia Kỳ Lân vì sao lại biến thành như vậy sao? Ngày nào đó, Ngọc Huy đột nhiên hỏi Minh Thù như vậy một cái vấn đề. Minh Thù khi đó đang gặm mới xuất lô đùi gà. Nghe vậy sửng sốt một chút. Ung dung gặm xong. Cầm Ngọc Huy vạt áo lau tay thời điểm mới chậm rãi nói. Kỳ Lân tâm là một viên yêu tâm. Ngọc Huy trợn mắt nhìn tay của Minh Thù. Dùng sức kéo chính mình vạt áo. Mẹ nhà nó ăn xong liền ở trên người hắn lau. Hắn là sự di động của nàng lau tay vải sao. Nghe được lời của Minh Thù. Hắn dừng lại túm vạt áo. Vẻ mặt nhỏ hơi kinh ngạc. Yêu tâm. Đúng vậy. Yêu tâm. Kỳ Lân trước đây thật lâu chính là một viên yêu tâm. Bất quá Ất Nam Tiên Tôn tại. Ai cũng không có phát hiện. Sau đó Ất Nam Tiên Tôn treo. Kỳ Lân vẫn đợi tại Cửu Liên Sơn chỗ sâu. Cảnh gió Tiên Tôn ở tại Cửu Liên Sơn thời điểm không có xảy ra vấn đề gì. Không bao lâu lại bị cách chức hạ giới. Đến Minh Thù nơi này. Ngọc Huy liên tiếp mấy lần đem giọt máu đến Cửu Liên Sơn mặt đất. Tự nhiên đem trong ngủ mê Kỳ Lân cho đánh thức. Minh Thù nụ cười nhu hòa. Rất kỳ lạ chứ. Không biết yêu tâm ăn là mùi vị gì. Ngọc Huy, người con mẹ nó lần sau có phải hay không là phải nói tiên ăn là mùi vị gì. Sau đó đem ta hầm. Nghĩ tới khả năng này. Ngọc Huy không nhịn được đánh cái dùng mình. Hắn ôm lấy Minh Thù. Sư phụ, ta không thể ăn. Đột nhiên bị ôm lấy. Minh Thù thiếu chút nữa không có thở gấp quá khí. Nổi điên làm gì? Xòe ra. Sư phụ ngươi không thích ta sao? Vốn là không có thích qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta lại không lời chống đỡ. sư phụ kia lúc nào có thể thích ta? Đừng suy nghĩ, ta không thích ngươi. Tại sao? Minh Thù nghiêm túc biên cái lý do. Quá xấu, không xứng với ta. Ngọc Huy ở trong gió xốc xếch. Quá xấu, đây là nói hắn sao? Mẹ nhà nó, hắn gương mặt này toàn bộ tiên giới thứ nhất có được hay không? Vẫn là bóp chết nàng đi. Tiên giới cùng yêu tộc hỗn loạn mãi đến Minh Thù treo mới kết thúc. Tiên giới muốn yêu tộc còn kém kích động đến ôm nhau ăn mừng. Cái này gieo họa cuối cùng treo. Bọn họ có thể khoái trá đánh nhau rồi. Làm sao treo? Không biết. Ngược lại đột nhiên liền treo. Nhưng là treo thật tốt à. Treo đến hay à. Minh Thù cũng rất bực bội. Mỗi lần đều treo đến không có tôn nghiêm như vậy. Nàng lại bị nghẹn chết rồi. Nghẹn chết rồi. Đối với một cái kẻ tham ăn mà nói. Cái này con mẹ nó quả thật là liền sỉ nhục. Lần sau chậm sẽ chết như thế nào đây? Vô hình có chút mong đợi. Cọng lông a, để cho chậm thật tốt chết một lần. Có được hay không? Liền hỏi ngươi có được hay không? Phát cáu nụ cười vặn vẹo. Ký chủ, chết như thế nào đều giống nhau. Hài hòa số hiệu rất bình tĩnh. Ngược lại đều là chết. Minh Thù nụ cười dữ tợn. Ngươi biết sau đó người khác sẽ nói thế nào sao? Nha, cái đó Ngân Tranh Tiên Tôn a, là bị nghẹn chết, đấy, ngoặc kép, yên tâm ký chủ, bọn họ chỉ có thể ăn mừng ngươi chết, sẽ không chú ý ngươi chết thế nào. Minh Thù, lão châm tâm rồi, Minh Thù dừng một chút, đến tiếp sau này, ký chủ nhất định phải nhìn, làm đồ chơi gì, chậm muốn xem thời điểm ngươi không cho chậm nhìn. Chậm không nhìn thời điểm, người thế nào cũng phải hỏi chậm có nhìn hay không. Người masochism, ngoặc kép, mây trắng bình trên bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đầu tiên là kỳ quái tiểu yêu tinh đánh nhau. Làm sai rồi, hài hòa số hiệu rất bình tĩnh giải thích. Hình ảnh hoán đổi tự nhiên. Tạ Sơ Dương cùng Ngọc Huy đối lập mà chiến đấu. Không thấy những người khác, chỉ thấy thi thể đầy đất. Cùng với máu đỏ thiên hà. Máu chảy thành sông, cái từ này đại khái có thể dùng để hình dung tràng cảnh bây giờ. Ngọc Huy vẻ mặt có chút quỷ dị, trên người hắn đều là máu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tạ Sơ Dương sau lưng nơi nào đó. Hình ảnh hơi hơi chuyển động, Tạ Sơ Dương sau lưng lẳng lặng nổi một người, chính là nàng. Tạ Sơ Dương cướp đi thi thể của ngươi, chọc giận Ngọc Huy, cho nên bây giờ cục diện chính là như vậy. Hài hòa số hiệu giải thích, ngoặc kép chấm chấm, liền thi thể của ta đều không gánh nổi, muốn hắn có ích lợi gì? Minh Thù thản nhiên nói đáp một tiếng, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Ngọc Huy, cảnh tượng đó phảng phất dừng lại, bọn họ cách toàn bộ thiên hà, không tiếng động nhìn nhau, hình ảnh quơ quơ, lại ổn định lại, đã là Ngọc Huy ôm lấy nàng rơi vào trên bờ biển của Bồng Lai Tiên Đảo. Mặt biển dâng lên u quang, hướng về bãi biển vọt tới. Gió biển nâng lên hai người phát, triền miên khiển quyện, trên mặt Ngọc Huy cái loại này biểu tình, Minh Thù chưa từng thấy. Phảng phất cái thế gian này trừ hắn ra người trong ngực. Hắn lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn cúi đầu hôn người trong ngực, cẩn thận lại cẩn thận. Phảng phất sợ hắn dùng sức, người trong ngực liền bể nát. Tắt đi. Minh Thù đột nhiên lên tiếng, hài hòa số hiệu không giống hệ thống khác cùng ký chủ ngược lại. Nàng để cho quan, hài hòa số hiệu lập tức hoán đổi thành không tiếng động bản tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thù cúi thấp xuống mắt, mây trắng phòng lâm vào trong quỷ dị yên tĩnh. Mây trắng trên màn hình quét bỏ vốn đoán. Tên họ, Minh Thù giá trị cừu hận. 220.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong nhiệm vụ ẩn. Đạt được giá trị cừu hận 80.000 chú thích. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Trừ giá trị cừu hận 30.000. Như có vấn đề khái không chấp nhận khiếu nại. Hồi lâu sau, Minh Thù ngẩng đầu nhìn một cái. Đáy mắt ánh sáng yên tĩnh. Nàng hơi dương ra môi. Có chút khô khốc. Cái kế tiếp. Sao thứ 13 cái vị diện kết thúc nơi này giá trị cừu hận. Phải thêm trên chi nhánh nhiệm vụ. Cho nên không phải là ta tính lỗi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.